Phong ca chẳng lẽ huynh cũng tiến nhập không gian thần huyễn sao? Trong mâu quang trong suốt của Triệu Vũ Phi lộ ra một tia chờ mong nhàn nhạt. Một khi Nam Cung Thánh đã có thể đi vào không gian thần huyễn, như vậy người kia vì cái gì không thể tiến nhập? Xuất phát, khóe miệng Triệu Vũ Phi khẽ nhếch lên, đã có quyết định. Vũ Phi, ngươi muốn? Lão giả Lục Bào dò hỏi. Trước tận hết khả năng tìm kiếm Nam Cung Thánh, ta có lời muốn hỏi hắn. Vẻ mặt Triệu Vũ Phi kiên định, không mất bao lâu cả tòa phế tích cổ thành này đã là một mảnh trống rỗng, không còn bóng người. O không ô, không gian thần huyễn, trong một mảnh sơn mạch liên miên. Vụt, một đạo hư quang huyền ngân sắc đáp xuống một mảnh cổ lâm trong dãy sơn mạch. Phù, thanh niên huyền y thở dài ra một hơi, mặc dù vẻ mặt mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại mang theo vài tia hưng phấn. Chạy lâu như vậy, ngươi vẫn còn đủ cẩn thận à? Chẳng qua thu hoạch lần này thật đúng là phong phú, trên mặt Nam Cung Thánh cùng Triệu Phong đều mang theo nụ cười. Lần này đây hai người quả thật là rất điên cuồng, trong lúc hỗn loạn ra tay cướp đoạt nhiều thế lực như vậy, trở thành đích nhắm của vô số người. Sau đó, hai người ở chỗ sâu trong cổ lâm dọn dẹp ra một mảnh địa phương yên tĩnh, bắt đầu chỉnh đốn thu hoạch. Thu hoạch của Nam Cung Thánh chủ yếu là một đám thần tinh thứ phẩm. Chỉ riêng một mình hắn đã nắm giữ mấy chục khối thần tinh thứ phẩm. Mấy cái thần tinh thứ phẩm này cũng đều được hắn khảm vào trong không gian lĩnh vực nhằm để dựng dục tà thần tinh ở trung tâm. Triệu Phong nhận thấy, không gian lĩnh vực của Nam Cung Thánh trong mấy ngày qua đã nhận được sự cường hóa không nhỏ, chất lượng thuộc tính chân nguyên trong cơ thể của hắn cũng có biến hóa tăng lên rất lớn. Nhìn một cách tổng thể, thực lực Nam Cung Thánh đang không ngừng tăng trưởng, trên người dần dần có một tia khí tức tà dị. Cũng may, có tác dụng của định thần châu kia, Nam Cung Thánh chỉ là lực lượng bị đồng hóa ảnh hưởng về mặt tâm tình ý chí trước mắt còn không có rõ ràng. Trong cổ lâm, Triệu Phong cũng kiểm kê lại chiến lợi phẩm của mình, hắn tìm được thần tinh cũng không nhiều lắm, chỉ có vài khối. Nhưng cốt hài kim sắc mà hắn thu hoạch lại không giống bình thường, ẩn chứa áo nghĩa kim thuộc tính cường đại cùng lực lượng tinh túy. Đợi khi Triệu Phong tu luyện kim chi phong lôi, bộ cốt hài kim sắc này sẽ có thể phát huy tác dụng thật lớn. Ồ, Triệu Phong phát hiện trên bộ cốt hài kim sắc này còn lưu lại mấy phụ kiện. Phần eo cốt hài kim sắc có quấn lấy một sợi đai lưng hôi kim sắc, không thật quá mức thu hút ánh mắt. Ở bộ vị phần đầu của bộ cốt hài có một cái khoen mũi xích kim sắc. Cuối cùng, trên đôi chân của bộ cốt hài kim sắc còn mang một đôi giày bằng da cổ thanh sắc, ngoài mặt mơ hồ hiện lên hoa văn tinh tế phong cách cổ xưa. Cách chương.